editor, vv-v1989, ngày đó Tô Yêu Tinh đang bị Hàn Ngự thao đến cao trào, không nghĩ tới Quân Tiểu Điệp tỉnh dậy thấy. Hàn Ngự tất nhiên là vô cùng hoảng loạn muốn rút ra khỏi tiểu huyệt của Tô Yêu Tinh, Tô Yêu Tinh làm sao để cho Hàn Ngự được như ý, tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy đại dương vật người đàn ông làm hắn bắn hết tinh hoa vào người cô trước mặt Quân Tiểu Điệp. Sau đó cô sửa sang lại quần áo giống như không có việc gì rồi rời khỏi nhà Hàn Ngự. Một tuần sau, Tô Yêu Tinh nhận được tin Hàn Ngự ly hôn với vợ. Hàn Ngự nói hắn rất thống khổ, cô chỉ cười cho qua. Người đàn ông si tình này, còn không phải đã bị chinh phục sao, cô để cho hắn hưởng thụ dục vọng, còn tình cảm của hắn cô không muốn tham dự. Thế nhưng không nghĩ rằng qua một đoạn thời gian, Hàn Ngự lại thỉnh cầu cô làm bạn gái của hắn. Tuy rằng Tô Yêu Tinh đối với người đàn ông Hàn Ngự này rất có cảm tình, nhưng cô không nghĩ sẽ vì một cái cây mà từ bỏ cả tảng rừng lớn. Mà đó lại là người đàn ông còn chưa quên tình yêu cũ. Cho nên, Tô Yêu Tinh từ chối không chút do dự, đối với đàn ông, những gì không có được mới là thứ tốt nhất. Từ sau khi Tô Yêu Tinh từ chối Hàn Ngự, hắn giống như thật sự động tâm với cô. Vài ba ngày là tới nhà cô, lúc trong nhà không có đàn ông hắn liền dùng nhiều thủ đoạn khiêu khích dục vọng Tô Yêu Tinh khiến cô chịu không nổi, mọi nơi mọi chỗ của biệt thự đều bị Hàn Ngự làm, hôm nay hai người lại dã chiến trong hoa viên. Hàn Ngự mồ hôi như mưa thao cô gái dưới thân, cảm thụ cô trơn ướt chặt chẽ bao vây lấy thô to của hắn, lúc này hai người đang dùng tư thế chó hoang giao phối ven đường, Hàn Ngự từ phía sau cắm Tô Yêu Tinh. Mỗi một lần đều cắm đến chỗ sâu nhất, chỉ trừ hai viên trứng chụp đánh vào âm đế cô, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy thô to của hắn ra ra vào vào trong hoa huyệt ướt rầm rề giống như nhụy hoa kia. Thị giác kích thích mãnh liệt, hơn nữa Tô Yêu Tinh còn cố tình kẹp chặt mị thịt mút vào côn thịt của hắn. Đàn ông căn bản không chịu nổi khoái cảm ngập đầu này, càng cắm càng dùng sức hận không thể đem cô gái này trực tiếp thọc đến sướng chết. Vú mượt mà đầy đặn cũng bị tốc độ thao phía sau mà đung đưa mãnh liệt, mông thịt cong cong nâng cao để tiện cho người đàn ông thọc vào rút ra, vòng eo mảnh khảnh một tay có thể ôm hết. Khi đại dương vật cắm sâu vào tiểu huyệt của cô, chỗ bụng dưới nổi lên một khối hình dạng của thịt trụ, Hàn Ngự cảm thấy tiểu huyệt này chính là thiên đường nhân gian. Thoải mái đến mức làm hắn lập tức chết ngay cũng được. Hắn thở dốc thao Tô Yêu Tinh mồ hôi đầy đầu, đôi mắt đỏ ngầu, tình dục làm khuôn mặt tuấn mỹ trở nên vặn vẹo. Yêu Tinh. Yêu Tinh, em kẹp anh chặt quá, muốn bấm gãy anh sao? Yêu Tinh, thao như thế nào anh cũng không muốn buông, thật thoải mái, hỗn hợp dâm thủy cùng mị thịt non mềm bị thao kéo ra rồi lại đại côn thịt hung hăng thọc vào, Ngự ca ca, sâu quá, muốn thao chết người ta. Mút chặt như vậy, có phải cũng mút dương vật người khác như thế hay không? Không có tương đương người ta thích dương vật Ngự ca ca nhất. Tiểu lẳng lơ, vì tiểu huyệt của em mà anh đã ly hôn rồi đấy, gả cho anh đi. Anh cam đoan mỗi ngày sẽ cho tiểu dâm đãng em ăn no. Người đàn ông càng thọc càng mạnh mẽ, giống như muốn thao hỏng bức của cô, không chút nào lưu tình. Thì ra Ngự ca ca không yêu em, là vì thao em nên mới muốn cưới em. Tô Yêu Tinh hai mắt đẫm lệ khóc, Hàn Ngự trước giờ chưa thấy qua Tô Yêu Tinh khóc như vậy bao giờ, trong lúc nhất thời ngực đau nhói, dầu dĩ không thoải mái, động tác lại càng thêm bạo lực, muốn thay tiếng khóc của cô bằng tiếng rên rỉ, tiểu dâm đãng. Đừng khóc, anh yêu em, yêu bức em cũng không phải là yêu em sao? Không yêu thì làm sao sẽ khát vọng thao em như vậy? Em quả thật là làm anh muốn ngừng mà không ngừng được, đã không còn hôn nhân trói buộc. Hắn không bao giờ muốn lén lút với cô và áy náy với vợ nữa, Ngự ca ca xấu xa, thì ra là anh yêu bức của người ta. Làm chết em, bức của em làm anh hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử, vừa chặt vừa ướt lại còn hút nữa, khó trách đàn ông thao em rồi còn muốn thao nữa. Yêu Tinh, làm chết em này tiểu dâm phụ, thật cứng. Ngự ca ca, sâu quá, tiểu huyệt của người ta đều bị anh thao xuyên qua rồi. Người đàn ông nghe được lời như vậy, côn thịt thọc tiến vào chỗ sâu nhất của cô, rốt cuộc nhịn không được bắn ra tới, một lượng lớn tinh dịch trắng tinh rót vào sâu trong bụng Tô Yêu Tinh. Vì tối nay ta up nốt chương nữa nha, nhớ nhấn bên dưới ủng hộ ta nè.